Chương 652, ai, không vì lệ, đi giúp kết ngọn xử lý một này món lòng đi, bên này ta sẽ giải quyết. Chứng kiến Mù Dì Nổ thành khẩn nhận sai thái độ, Long Hy Thược cũng không nở lòng đang nói nàng cái gì, giọng nói cũng biến thành ôn nhu, mà ở trong thời gian ngắn như vậy, Mù Dì Nổ nguyên bản là không tính là quá thương thế nghiêm trọng đã tại trị liệu hệ quỷ đạo khỏi rồi. Ừ, Hy Thược ngươi cẩn thận một chút, tên kia là cả kỳn tệ ấy cổ cụ, năng lực là chưa nguyên vật chất. Mù Dì Nổ mặc dù có chút không cam lòng cứ như vậy buông tay cái này đánh lén tiểu tử của mình, nhưng Mù Dì Nổ ở Long Hy Thược trước mặt biểu hiện rất ôn thuận, hầu như sẽ không vi phạm ý tứ của hắn. Hơn nữa Mù Dì Nổ cũng biết kế đó chiến đấu đã không phải là nàng có thể tham dự, cũng không nói thêm gì, ở dặn dò một sau đó liền nhanh chóng cởi rời sân mà, hướng về kết ngọn vị trí thần tốc lao đi. Tin tưởng có Mù Dì Nổ gia nhập vào, này món lòng sẽ rất nhanh sẽ bị hai người dọn dẹp sạch. Mù Dì Nổ rời đi cũng dành ra không gian, Long Hy Thược có thể trực diện đối mặt vị này đứng ở Academy City đỉnh, vị thứ hai lẻ vẹo năm siêu năng lực giả. Mà cả kỉn tệ cổ củ mới vừa rồi Long Hy Thược xuất hiện cái kia khoảnh khắc liền buông tha công kích, tùy ý Long Hy Thược cùng Mù Dì Nổ nói chuyện với nhau, thẳng đến Mù Dì Nổ ly khai, cả kỉn tệ cổ củ lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến Long Hy Thược thân. Rất sớm đã kinh nhận thấy được ta đi. Quả nhiên ngươi loại này năng lực truy tung chính là phiền phức a, lười biếng thanh âm từ cả kỉn tệ cổ cụ trong miệng truyền ra, người này lúc này hình tượng nhưng là cực kỳ phong tao, phía sau xa u mảnh như thiên sứ bạch đi thì hơi thư triển, thật giống như một cái thiên sứ. Từ từ suối rục cánh cũng cuốn lên chung quanh bụi bậm, lộ ra tấm kia coi như tuấn tú gò má. Hắn giờ phút này người mặc nhạt màu tím phục sức, mảnh khảnh vóc người cùng Long Hy Thược không sai biệt lắm, hai tay tả cắm ở hai bên trong túi quần. Mặc dù biết đối mặt mình là từng kinh hai lần đánh bại quá ạ sẽ lệ dạ tỏ Long Hy Thược, thần thái của hắn cũng không nói ra được lỗ mảng, từ trình độ nào đó đến xem, hắn chính là cái người tâm cao khí ngạo. Đối với Long Hy Thược năng lực hắn trước sớm thì có sở điều tra, hắn có thể không tin tưởng những tư liệu kia mặt chữ bên trong dùng, dấu truy tung tuy là nhìn như quỷ dị, bất quá cái này lại không đủ để làm cho Long Hy Thược đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ. Cả kỉn tệ cổ củ cũng nguyện ý tin tưởng Long Hy Thược vốn có cái gì không giống bình thường năng lực, nếu không kế đó khả năng liền không có gì hứng thú. Thân là ạ cả đệ Mỹ City năng lực giả, lại cùng này ma pháp sư cùng một chỗ, trường hợp như vậy nhưng là không thấy nhiều a. Long Hy Thược không lưu dấu vết nhìn lướt qua bên kia chiến trường. Ở Mù Dì Nổ ra nhập vào, nguyên vốn là không có mặc cho Hà Tiến phát triển ma pháp sư trở nên càng thêm bất kham đứng lên. Mà Mù Dì Nổ dường như muốn phát tiết trong lòng oán khí một dạng, công kích từ gia nhập bắt đầu căn bản cũng không có dừng lại, thậm chí ngay cả vừa rồi còn chưa kịp ở cả kỉn tệ cổ cụ thân thi triển qua công kích thủ đoạn, vào thời khắc này đều thống thống dùng đi ra, ma pháp sư nhất phương liên tiếp tổn thất mấy người. Cái kia cũng không có cái gì không thể, song phương lúc đầu đều có chung mục tiêu, như vậy vì sao liền không thể cùng một chỗ đâu, huống chi vì quyền lợi mà tìm kiếm đồng bọn ở cái này thế giới cũng không hiếm thấy đi. Bất quá ta đối với bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện người nào liền không có hứng thú. Đối mặt Long Hy Thược phung đâm, cả kỉn tệ cô cụ phản ứng là tương đối ngạc lớn. Tuy là lần này là này mà pháp sư chủ động tìm cửa, nhưng cả kỉn tệ cổ cụ cũng biểu hiện trước nay chưa có hoan nghênh, tìm phiền toái loại này sự tình ở trong mắt hắn người càng nhiều càng tốt. Mọi người mục tiêu minh xác, ngược lại cũng là tìm phiền phức, hợp không hợp tác đây hoàn toàn quyết định bởi với tâm tình của hắn. Hừ, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Chứng kiến cả kỉn tệ cổ cụ phong tao phiến động hắn bạch dực, Long Hy Thược cũng sẽ không đi hỏi những thứ này vặt vanh sự tình, chỉ là lặng lặng nhìn cả kỉn tệ ấy cổ cụ, bởi vì ở trong mắt hắn cả kỉn tệ cổ cụ kết cục đã định trước, nếu hắn tìm nơi đây, gặp chính mình, như vậy thì làm cho hắn hoàn toàn tiêu thất đi. Hơn nữa Long Hy Thược cũng không muốn đơn giản đem cả kỉn tệ cổ cụ giáo huấn một phen, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cả kỉn tệ cổ cụ đặc mạ tờ năng lực bị người khác lợi dụng, loại này sáng tạo thế giới không tồn tại vật chất năng lực tương đối đặc biệt, cũng tương đối cường đại, đồng thời có cực kỳ rộng rãi công dụng, tuy là Long Hy Thược cũng không thái quá với coi trọng hắn năng lực, bất quá cũng không hy vọng bị người khác lợi dụng, cuối cùng trở thành một chủng phiền phức. Trước cảm giác được các ngươi tựa hồ cũng không muốn cùng ta là địch, ta cũng cân nhắc qua có phải hay không trực tiếp bỏ qua cho bo nở ngươi, chẳng qua hiện nay phải đối mặt sự tình đối với ta mà nói quá là quan trọng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là trước giờ trước đem các ngươi giải quyết rồi chứ. Cả kỉn tệ cổ cụ thật cao ở, thái độ rất là tùy ý nói rằng, mặc dù biết đối phương đồng dạng là LV5. Nhưng cả kỉn tệ cổ cụ căn bản không đem còn lại lẹ vèo năm không coi vào đâu, dù cho đối với ạ sẽ lệ giả tỏ hắn đều không phục, huống chi những người khác. Toàn bộ thành phố học viện bên trong, có thể được cả kỉn tệ cổ cụ không coi vào đâu nhân nhưng là cực nhỏ, chỉnh cá gia hỏa thậm chí cũng nghĩ cùng ạ lịch tờ tranh đấu, bây giờ bất quá là cảm giác điều kiện không đủ mới thả bỏ quên toàn bộ ý tưởng, lui ra phía sau một bước. Người này ý tưởng lại biến thành thay thế ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng ạ lịch tở có trực tiếp thông lời nói quyền lợi, bởi vậy cũng đó có thể thấy được hắn kiêu ngạo cùng dã tâm bừng bừng. Càng sâu giả đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm, thái độ cũng vẫn như cũ như trước. Long Hy Thược đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ, chẳng những không có làm cho cả kỉn tệ cổ củ coi trọng, ngược lại cho là mình phía trước ý tưởng đúng, ạ sẽ lệ dạ tỏ học viện tối cường căn bản là giấy đàm binh, dễ dàng như vậy đã bị người đánh bại. Coi như cái gì tối cường, vì vậy khi lấy được như vậy tin tức thời điểm, cả kỉn tệ cổ cụ rất là khinh thị bỏ qua vốn là muốn tìm ạ sẽ lệ dạ tỏ phiền toái ý tưởng. Dù sao trong mắt hắn, ạ sẽ lệ dạ tỏ học viện tối cường đã là chọc người cơ thiếu danh hiệu mà thôi, tìm. Hắn tác dụng thực tế căn bản là không kịp Long Hy Thược một tia. Nghe được cả kỉn tệ cổ cụ cuồng vọng giọng điệu, Long Hy Thược cũng không có ở phản bác đi. Mà là tóe ra khoáng đạt khí thế ngược lại không phải là cả kỉn tệ cổ cụ trong lòng của hắn nếu so với ạ sẽ lệ dạ tỏ thu được càng nhiều hơn coi trọng, mà là đối với cái này chúng khoe khoang phong tao hoặc là bản thân cũng rất phong tao tên, tại bọn họ đắc ý thời điểm hung hăng đạp phải cũng là nhất kiện tương đương có cảm giác thành công sự tình. Tản mát ra khí thế ở Long Hy Thược chân cuối cùng tạo thành một cái không nhỏ vòng xoáy, chỉ dùng không đến 2 giây. Long Hy Thược chân toàn phong từ lúc mới bắt đầu chỉ là hơn 1 mét phẩm chất, biến thành 10 thước nhiều phẩm chất, hơn nữa còn đang không ngừng biến đại, phóng lên cao vòng xoáy thành ảm đạm sấm lạnh, chung quanh bụi bẩm cũng tận số bị cuốn vào trong đó, mà bên trong Long Hy Thược cũng bắt đầu rồi biến hóa. Đen nhánh dịch thể dường như bị bát sái trên mặt đất sơn giống nhau, ở Long Hy Thược lưng về sau bắn nhanh ra, cuối cùng hình thành từng bước hình thành trưởng đại học 5-3 mét ra y ác ma chi dực. Ở ánh trăng hiện lên hào quang màu đen. Lúc này trong bầu trời đêm pháo hoa sớm đã hóa thành phiêu tán cho tàn, ạ cả đệ Mỹ City cũng tiến nhập đến rồi một cái yên lặng trong không khí, bất quá ở nơi này chi, lại cất giấu vô tận sắc bén.